Yêu lại từ đầu 2, chương 394, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thích Cố Tư. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Tử Thư nói lời này với Mạnh Sướng, lúc này mới nhìn xuống dưới. Được rồi, tôi sẽ không nói cho cô biết, tôi phải trở lại công ty, cô vào đi. Cố Tiểu Tư hình như đang ngủ, nhưng có lẽ là cô ấy đã dậy rồi. Tử Thư gật đầu với Mạnh Sướng rồi bỏ đi. Mạnh Sướng đang đứng ở cửa nhìn vào phòng khách, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Trương Tự Chi và Chỉ Uyên. Cô hít một hơi thật sâu và nhấc chân bước vào. Chỉ Uyên thay quần áo không giống với lúc nãy đến cửa hàng. Đây rõ ràng là một bộ đồ mặc nhà. Chỉ Uyên nhìn thấy Mạnh Sướng bước vào liền mỉm cười. Cô đến rồi, Tiểu Tư sắp dậy rồi, đợi một chút. Mạnh Sướng gật đầu, được, cô đi tới, ngồi vào góc sofa đàng hoàng. Cố Tư suy nghĩ một chút, không sao, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Trương Tự Chi đi tới, sờ trán Cố Tư. Nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói sớm hơn, không thể lơ là chuyện thân thể. Cố Tư hừ một tiếng, từ khóe mắt cô liếc nhìn Chỉ Uyên, sau đó nhớ tới báo cáo kiểm tra mà cô đã xem trước đây. Thực sự không biết nói sao, Chỉ Uyên nhìn mọi người. Hay là buổi tối mọi người ở đây ăn, vui vẻ một bữa. Trương Tự Chi đương nhiên vui vẻ, nhanh chóng đồng ý. Được rồi, tôi rất thích náo nhiệt vậy tôi đi mua sắm, buổi tối ăn lẩu đi. Mọi người nghĩ như thế nào? Cố Tư gật đầu, cũng được, cô vừa nghe hai chữ đó liền như ngửi thấy mùi lẩu từ trong miệng cũng tiết ra nước miếng. Sau đó Mạnh Sướng cũng đồng ý, nhưng ở nhà không có nhiều món như vậy cho nên Cố Tư nói. Tôi đi siêu thị mua rau, mọi người ở nhà đợi. Chỉ Uyên lập tức nói, anh đi cùng em, Mạnh Sướng cũng lên tiếng, tôi cũng đi, sau đó Trương Tự Chi hẳn là không thể một mình chờ ở chỗ này. Vậy tôi cũng đi, các người đều đi rồi, tôi nhất định không có ở đây một mình. Bốn người cùng nhau đi chợ không phải là không thể, Cố Tư thay giày, cùng mấy người họ đi ra ngoài. Nhà cô cách siêu thị không xa, mọi người chỉ cần đi bộ qua. Chỉ Uyên đi bên cạnh Cố Tư. Em có lạnh không? Cố Tư nhìn anh như phát điên, trong thời tiết ấm áp như vậy, ai có thể lạnh chứ? Chỉ Uyên không để ý đến phản ứng của Cố Tư, anh đi tới, nắm lấy tay Cố Tư. Anh xem nào, than ôi, tay em sao lại lạnh thế này, đến đây, để anh sưởi ấm cho. Cố Tư nhướng mày, anh không cần mặt mũi nữa à? Chỉ Uyên trực tiếp cười. Bộ dạng gì, ở trước mặt em, anh đã không biết xấu hổ rồi. Anh ta kiêu ngạo nói như vậy, Cố Tư đơn giản không có lời nào để phản bác. Mạnh Sướng nhìn màn tương tác giữa Chỉ Uyên và Cố Tư bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại. Trương Tự Chi chậc lưỡi hai lần. Hai người làm sao vậy, buông lỏng ra, chúng tôi đều ở đây xem. Chỉ Uyên không quan tâm người khác có đang nhìn hay không, siết chặt tay Cố Tư. Tay cô ấy lạnh quá, tôi sưởi ấm cho cô ấy một chút, mấy người nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay ho đâu. Cố Tư rụt lại, nhưng không rút tay lại được, cô có chút bất lực. Chỉ Uyên, anh chưa chơi xong à, anh buông tôi ra. Chỉ Uyên nhìn Cố Tư thật hiếm thấy, rất ngoan ngoãn buông ra. Nhìn em xem, ngay cả em cũng hiểu lầm anh. Cố Tư thực sự không muốn nói chuyện với anh. Trương Tự Chi hừ một tiếng. Cậu tại sao luôn muốn cùng Tiểu Tư ở chung? A Uyên, cậu thế này, tôi dễ hiểu nhầm lắm. Cậu muốn tranh đoạt với anh em của tôi sao? Anh em của anh ta tự nhiên mà nói là Ninh Tôn. Mạnh Sướng vội vàng nhìn Chỉ Uyên bên cạnh. Ninh Tôn đã tỏ tình và thể hiện tình cảm của mình trong chương trình kia. Chỉ Uyên cười khẩy một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Cậu nói Ninh Tôn, tôi đang cùng cậu ta tranh nhau sao? Anh lắc đầu, cậu nghĩ nhiều quá, Ninh Tôn chưa từng có cơ hội, cách chương.